Tu La Ma Đế, chương 207, khinh người quá đáng. Góc truyện audio.com. Thạch Hạo xác thực không làm ra càng nhiều phù binh, nhưng là, hắn còn có át chủ bài. Phiên Thiên Ấn, mặc dù một kích này về sau sẽ tranh thủ hắn tất cả lực lượng. Nhưng là, chiêu thứ hai đều không qua được. Nói gì sau đó, hai tay của hắn kết ấn, hướng về Lục Vân đánh ra chùm sáng mà đi. Lực lượng vô tận tán phát ra, vượt xa khỏi dưỡng hồn cảnh có thể đạt tới cực hạn. Bành, một kích này đánh vào Lục Vân đánh ra chùm sáng lên. Tóe lóe ra kinh người hào quang, để mỗi người đều là mở mắt nếu mù. Khi bọn hắn khôi phục thị lực thời điểm, chỉ thấy Thạch Hạo còn là đứng tại chỗ, chỉ là thân hình hơi có chút đong đưa, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Thở dốc như trâu, nhưng mà, mọi người nhưng đều là kinh bạo, lại chặn lại, lần này không phải bằng vào phù binh, mà là lấy bản thân thực lực ngạnh sinh sinh chống đỡ Lục Vân một kích. Trời, trời, trời, tiểu tử này thật sự là dưỡng hồn cảnh sao? Bỉ Ngạn đối với dưỡng hồn áp chế là nghiền ép thức. Điểm ấy tất cả mọi người là thanh thanh sở sở, nhưng tại Thạch Hạo trên thân. Đây cũng là đột nhiên biến không thích hợp. Trước đó, Thạch Hạo biểu hiện ra tiếp cận 5 cấp vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng bây giờ, vượt qua một cái đại cảnh giới A, quái vật gì A, Lục Vân cũng là không tự chủ được há to miệng. Đây là hắn cũng không nghĩ tới. Thạch Hạo sẽ như thể yêu nghiệt. Bất quá, hắn lập tức lại dâng lên mãnh liệt sát ý, dạng này người. Nếu để cho hắn trưởng thành. Đừng nói muốn uy hiếp được hắn địa vị, thậm chí Lục gia đều muốn bởi vì hắn mà bị nhấc lên bao phủ. Quá kinh khủng, nhất định phải diệt trừ. Dừng tay, lúc này, chỉ nghe quát to một tiếng. Một lão giả theo nhìn trên đài mau chạy tới. Kỳ Anh Bằng, hắn nhưng thật ra là đến chúc mừng Thạch Hạo đoạt được quán quân. Dù sao chiến thắng thành tung về sau, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng còn có đối thủ. Cũng là bởi vì biết rõ Thạch Hạo tất thắng, Kỳ Anh Bằng mới có thể trước tiên xử lý chút tạp vụ. Cái này mới chạy tới, không nghĩ tới chính là, hắn thế mà thấy được như thế một màn. Trong lòng hắn, Thạch Hạo đâu chỉ sư tôn tồn tại. Bởi vậy, lão đầu tử nổi giận vô cùng, mi dâu đều dựng, một đường bão tố xông lại. Hắn nhưng khác biệt tại bình thường đan sư. Không quen tu hành, lão đầu chính là đường đường Bỉ Ngạn cường giả, hơn nữa sớm thật nhiều năm liền leo lên chín đảo chi vị. Bởi vậy, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Lục Vân kinh ngạc, không nghĩ tới Kỳ Anh Bằng lại có thể sẽ vì Thạch Hạo ra mặt. Hai người là quan hệ như thế nào? Nhưng không quản là quan hệ như thế nào, hiện tại đều mơ tưởng ngăn cản hắn xuất thủ. Chiêu thứ ba, hắn xuất thủ lần nữa. Tư, trong lòng bàn tay lôi quang sôi trào, hắn vung tay lên, cái này đoàn trắng lóa lôi quang liền hướng về Thạch Hạo đánh qua. Ngươi dám, Kỳ Anh Bằng gầm thét, đáng tiếc, ngoài tầm tay với, hắn khoảng cách quá xa. Bành, một kích này đã là đánh tới, hiện tại Thạch Hạo đã trải qua vô lực phản kháng, nhưng là, dù cho đối mặt cái này hoàn toàn không có khả năng ngang hàng công kích. Thạch Hạo lại như cũ không hề từ bỏ. Làm sao bây giờ, giờ khắc này, Thạch Hạo ngược lại chấn định vô cùng. Tự ở lôi cầu tập đến trên người. Nổ tung trong nháy mắt, hắn vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Mục tiêu thì là viên này lôi cầu. Một màn kinh người xuất hiện. Đáng tiếc, đây là nhìn bằng mắt thường không đến. Lôi nguyên tố bị cửu chuyển lược thiên kinh rút ra. Lôi cầu uy lực trong nháy mắt cắt giảm vô số lần. Chẳng những là lôi nguyên tố, chính là Lục Vân đánh ra ám kình cũng là như thế. Bị cửu chuyển lược thiên kinh cưỡng ép cướp đoạt, uy lực cấp tốc theo Bỉ Ngạn cảnh rơi xuống. Thẳng đến 9 tầng, bành, Thạch Hạo cả người đều là bay lên, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Cho dù là 9 tầng lực lượng, với hắn mà nói cũng có phá hoại cực lớn lực, để hắn bạo nôn máu tươi. Hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung. Nhanh muốn rơi xuống thời điểm, chỉ thấy Kỳ Anh Bằng đã trải qua vọt tới, một cái đem hắn ôm lấy. Tại như thế trong nháy mắt, Thạch Hạo ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, đã là làm ra quyết định. Hắn hướng về Kỳ Anh bằng nháy một cái mắt, sau đó nghẹo đầu, hai mắt nhắm lại, liền, ngất, đi qua. Kỳ Anh bằng tim bên trong chấn động vô cùng. Thạch Hạo mới vừa rồi là trạng thái gì? Hắn khả năng không biết sao? Thế nhưng là, ăn nặng như vậy một kích, hắn thế mà không chết, thậm chí còn có thể tỉnh táo hướng hắn biểu đạt ý tứ. Gặp quỷ a, nhưng là, Kỳ Anh bằng công việc bao lâu? Làm sao tình hình, hắn chính là đan thành hội trưởng. Cảnh tượng hoành tráng có thể nói là thấy cũng nhiều, tự nhiên là lớn trái tim, liền xem như trời sập ở trước mắt, hắn cũng chưa chắc sẽ nháy một cái mắt, cho nên, hắn lập tức hướng về Lục Vân nhìn, uy nghiêm đáng sợ nói, lão phu để ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao, cho dù Lục Vân là lục gia thiên tài lại như thế nào. Hắn nhưng là đan thành hội trưởng, đan sư đạo là một cái thống nhất tổ chức. Kỳ Anh bằng chỉ cần hướng đan sư đạo phụ trách, mà cũng không phải là lục gia thuộc hạ, cho nên, dù là đối mặt lục gia gia chủ, hắn cũng dám vỗ bản ngạnh kháng. Lục Vân nhướng mày, hắn mặc dù là thiên tài, nhưng đối mặt một vị uy tín lâu năm chín đảo cường giả, lại khẳng định không phải là đối thủ, nhưng hắn tự phụ đã quen, muốn hắn trước mặt mọi người cúi đầu, làm sao có thể. Ha ha, Kỳ hội trưởng như thế nào tức giận quá như vậy? Xèo, một bóng người nhảy ra, lục ra một vị cường giả, tên là Lục Cao, đồng dạng là chín đảo cường giả. Hắn cười híp mắt nhìn xem Kỳ Anh bằng, một bộ hòa sự lão dáng dấp, đây là lão phu xem trọng người mới. Kỳ Anh bằng nói, bây giờ bị trọng thương, kinh mạch toàn thân tẫn phế, chỉ còn lại có một hơi. Lão phu làm sao có thể không giận, không chết, Lục Vân sững sờ, tại một kích cuối cùng lên, hắn cũng không có hạ thủ lưu tình, chính là như thế, vẫn không thể nào giết cái kia đã trải qua kiệt lực gia hỏa. Bất quá, kinh mạch toàn bộ phế, đây đã là một tên phế nhân, hắn tự nhiên rõ ràng một kích kia uy lực, nhất là lôi đình công kích, loại kia phá hư là hủy diệt tính, Thạch Hạo dù là không chết. Cái này đời cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Như thế, lục gia uy hiếp tự nhiên không tồn tại. Mà An Nguyệt Mai sẽ còn đối một tên phế nhân nhìn nhiều sao? Cái kia, việc này liền đổ này là ngừng. Hắn đối Thạch Hạo bị phế nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ hội trưởng, thật sự là xấu hổ. Tại hạ trước khi xuất thủ cũng không biết rõ đây là ngài tương lai đệ tử. Lục Vân giả ý xin lỗi. Dù sao, không có 10 phần cùng cần thiết lý do, lục gia là không muốn đắc tội đan sư đạo. Đương nhiên, đan sư đạo cũng sẽ cùng mỗi tòa thành bên trong hào môn bảo trì quan hệ tốt đẹp. Mới có thể đôi bên cùng có lợi, người này nói muốn tiếp ta 3 chiêu, tại hạ mới có thể xuất thủ. Lục Vân đổi trắng thay đen, ngược lại cũng không người nào dám vạch hắn, làm vì một tên dưỡng hồn cảnh đến nói. Hắn xác thực phi phàm, đáng tiếc, quá thật mạnh, cứng thì dễ gãy a, hắn lộ ra 10 phần tiếc hận. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, hướng về Kỳ Anh bằng đã đánh qua. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng cũng coi là đỡ được tại hạ 3 chiêu. Cái này phần thưởng quy hắn. Nếu như nói, trước đó hắn xin lỗi tối thiểu còn có thể coi như là giả mù sa mưa. Cái kia cuối cùng mở miệng cùng cử động liền mang theo mãnh liệt trào phúng. Thế nhưng là, thì tính sao, ngươi Kỳ Anh bằng dám ra tay sao? Hơn nữa, ngươi chỉ là đan sư, tại võ đạo bên trên đã không có lên cao không gian. Còn hắn thì tinh thần phấn chấn bừng bừng, không bao lâu nữa liền sẽ trở thành chín đảo cường giả. Sau đó, tiến thêm một bước, bước vào quan tự tại. Đan sư là địa vị siêu nhiên, nhưng này cũng là võ giả cho. Đã như vậy, có thể cho ngươi mặt mũi, đương nhiên cũng có thể không cho. Cách chương.